Bát gia tái thế, chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 542 không phải, Lâm Dao lắc đầu, sao cô có thể làm bạn với loại người như Tạ Lan được? Chẳng trách tôi bảo mà, sao cô lại có thể là bạn với loại người miệng đầy mùi hôi như này được? Giây trước Trần Đức còn đang cười, kế tiếp một cái tát đã tát thẳng lên mặt Tạ Lan. Chát, một tiếng tát tai giòn tan vang lên, trên mặt cô ta lập tức hiện lên một dấu tay đỏ ửng. Đây là bài học dành cho cô, sau này nói chuyện chú ý chút biết không? Đừng suốt ngày chó này chó nọ, mẹ cô sinh cô ra không dạy cô cách nói chuyện và làm người hả? Một cái tát này Trần Đức ra tay không nặng, mà cũng đúng, với anh đây chỉ là một bài học nho nhỏ mà thôi. Đánh hay, mẹ nó hả giận ghê, loại phụ nữ kiêu ngạo như này có thể sống được đến 30 mấy tuổi đúng là kỳ tích. Mọi người vây xem xung quanh đều cảm thấy hả giận, ngay cả họ cũng thấy Tạ Lan hơi quá đáng, ở nơi công cộng sỉ nhục người khác chẳng có chút xíu lễ phép gì hết. Lâm Dao có chút há hốc mồm, cô thật sự không ngờ Trần Đức lại dứt khoát như vậy, nói đánh là đánh. Đó chính là Tạ Lan đấy. Một cái tát này không chỉ là đánh lên mặt Tạ Lan, với tính cách kiêu ngạo ngang ngược của cô ta thì sẽ kêu rất nhiều người đến. Đến lúc đó, mạng sống của Trần Đức sẽ gặp nguy hiểm. Trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Dao tràn ngập vẻ lo lắng. Cậu, đôi mắt xinh đẹp của Tạ Lan biến đổi, bụng mặt không tài nào tin nổi. Cô ta không tin nổi một tên ăn mày mà lại dám đánh mình. Trong một nơi nhỏ bé như thành phố Tần lại có người dám đụng tới cô ta. Chấm, nhóc con, mày dám đánh tao? Dám đánh tao ư, mày chán sống rồi hả? Mày có biết tao là ai không hả? Hả, không biết, Trần Đức bình tĩnh đáp, rồi có chút thú vị hỏi. Nói nghe xem cô là ai? Tao là ai á, ha ha, mày hãy nghe cho kỹ. Tao đến từ nhà họ Tạ gia tộc đứng đầu trên bảng tỷ phú ở thành phố Tần. Tạ Cường Đông là bố tao, tao là con gái duy nhất của ông ấy, Tạ Lan nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói ra lai lịch của mình. Nhà họ Tạ Lan con gái duy nhất của Tạ Cường Đông tỷ phú đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng tỷ phú ở thành phố Tần. Tạ Lan vừa báo ra lai lịch, sắc mặt của những vị khách đang hóng hớt xung quanh lập tức thay đổi. Có thể tới đây mua quần áo đều là người có tiền, đa số cũng có chút hiểu biết về những ông lớn đứng đầu thành phố Tần. Thế nên, sao họ có thể không biết Tạ Cường Đông người đứng đầu bảng xếp hạng tỷ phú nơi đây được? Trong giới giàu có ai cũng biết Tạ Lan là con gái duy nhất của Tạ Cường Đông, được chiều chuộng từ nhỏ, kiêu căng ngạo mạn, ai bị cô ta chỉnh sửa đều rất thảm. Gần như cả thành phố Tần đều không có ai dám chọc cô ta. Chấm, cách chương.